Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 538 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, xoát, liên tiếp 5 cái sáng lên nhân hình vật thể như là bị máy photo cơ chi nhánh ngân hàng thác viết. Giống nhau lấy cực nhanh tốc độ một tầng tầng xoát ra ở phòng học bàn học gian đất trống thượng. Chỉ 2 giây mấy thứ này liền hoàn toàn thành hình không hề biến hóa, này hết thảy phát sinh đến vô. Thành vô tức, nếu không phải thân ở với này gian phòng học hoặc là đang ở cố ý quan sát nơi này. Mặc dù là Long Nữ hoặc Lý Tông như vậy cảnh giới nhân vật cũng chỉ sẽ ở vào cách phách mà hồn nhiên. Bất giác, vô luận từ không gian 4 chiều thị giác quan sát tinh thần lực dao động cũng hoặc từ không gian 5 chiều thị giác trực tiếp phân tích nơi này ở vào vũ trụ màng thượng vật lý hằng số. Đều sẽ không có phát hiện có bất luận cái gì dị thường, nếu trường học phụ cận thôn trấn có người. Vừa lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng chỉ sẽ tưởng bị nơi xa pha lê lung lay một chút mắt mà thôi. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, Quế Hân Hương cùng Tiết Nhưng Ái đồng thời trợn mắt há hốc mồm mà. Nhìn chằm chằm đầy đất hình người quang đoàn, trong tay bút loảng xoảng một tiếng rớt ở trên bàn, ngay sau đó chính mình lăn xuống đến ngầm bút, bút tiên hiển linh, Quế Hân Hương mất hồn lẩm bẩm nói, nàng không biết giả sử thực sự có bút tiên buông xuống tại đây. Sở học giáo, nhìn đến trước mắt cảnh tượng phòng trường nội tâm cũng là mộng bức, sau đó. Quang đoàn một đám, mở ra trước hết mở ra chính là một cái trung niên nam nhân. Cao lớn vạm vỡ vẻ mặt dữ tợn, vừa thấy chính là không dễ chọc bộ dáng, làm hai cái nữ hài chỉ là cùng hắn cùng chỗ một thất liền cảm giác cả người căng thẳng xử không. Thượng sức lực, này còn cùng hắn quỷ dị lên sân khấu phương thức không quan hệ. Thuần túy là bị kinh sợ với cá nhân khí thế, anh chàng lỗ mãng trên người tàn mát ra một cổ như có. Thực chất lệ khí. Diễu võ dương ngoai không chịu khống chế mà trương dương, phảng phất có thể lôi cuốn sợ hãi thẩm thấu tiến chung quanh người cốt tủy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di, trận này như thế nào nhiều như vậy tân nhân? Anh chàng lỗ mãng thanh âm như hắn quanh thân quanh quẩn khí chàng giống nhau thô lỗ dọa. Người, nói là cái thứ nhất mở ra. Kỳ thật cũng liền so người khác nhanh không đến một giây đồng hồ. Cho nên vị này ngẩng đầu đi số đồng đội thời điểm còn lại người cũng đều mở ra. Hắn tự nhiên là đem trong phòng học nguyên bản hai nữ sinh cũng cấp tính đi vào trên thực tế. Trừ bỏ một đôi thanh niên nam nữ đứng dậy sau trực tiếp đi đến anh chàng lỗ mãng bên người ngoại. Dư lại một cái nữ bạch lĩnh cùng một cái mặt chữ điền nam nhân cũng đều cùng trong phòng học nguyên. Bản hai cái nữ hài đồng loạt sững sờ ở đương trường, Miss Ha nói qua mở ra tốc độ cùng sinh mệnh duy. Độ trình tự có quan hệ, theo như cái này thì này giúp ứng tuyển giả chỉ sợ thực lực cũng không tính cường. Mà kia trung niên hán tử một thân khi thế phóng tới người chơi lâu năm trong vòng càng là thành chê. Cười, điển hình thực lực thấp kém, không hiểu đến khống chế tự thân mới có thể sinh ra hiện tượng nếu không tin. Nhìn xem ngày thường Long Nữ thành thạo, Lý Tông nho nhã, đó là Hoắc Hâm Bao cũng tùy thời biểu lộ ra một bộ nhẹ nhàng công tử sắc mặt dẫn tới vô số danh viện. Vì này si cuồng, này đó cường giả có cái nào là ra cửa liền đem người qua đường sợ tới mức nghe tiếng sợ vỡ mật 10. Thất chín trống không, liền tính thân là nhân loại thiên địch Khang Tư Ni cũng chưa bao giờ ở lộ ra răng nanh chi gian. Liền đem con mồi dọa chạy qua a, lúc trước duyên tụ duyên đoạn kia một hồi hồng môn yến. Tới rồi yêu cầu phóng thích khí thế tạo áp lực thời điểm Lý Tông riêng là ngoại phóng khí thế là có. Thể đem khúc vân ép tới nội thương bùng nổ. Đây mới là cường giả khí độ cùng thủ đoạn đoàn trường. Ta xem này 4 cái gia hỏa. Tất cả đều là trận đầu thuần tân nhân. Tuy rằng thực đáng tiếc vô pháp bổ sung chiến lực. Nhưng ít ra trận này là không thiếu pháo hôi, anh chàng lỗ mãng phía sau nữ nhân nói. Thanh âm kia mềm mị đến một chữ hận không thể quải thượng 8 đạo cong, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi là người nào? Nghe được pháo hôi, hai chữ mặt chữ điền theo bản năng hộ ở ba nữ nhân trước người động thân. Hỏi, đối diện nữ nhân chỉ là hơi hơi mỉm cười. Liền lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ở mặt chữ điền còn không có phản ứng lại đây phía. Trước lắc mình đến hắn trước mặt, dùng một con ngón tay thon dài khơi mào người sau cằm. Nghe hảo u, tỷ tỷ ta kêu tất tình cá. Vị này soái khí tiểu ca kêu chín mệnh miêu. Cuối cùng vị này khí phách lão đại chính là chúng ta đoàn trưởng. Nửa vời, ở chỗ này hắn cũng là các ngươi mọi người đoàn trưởng. Muốn các ngươi sinh các ngươi liền sinh, muốn các ngươi liền chết, cho nên a. Kế tiếp muốn như thế nào nói chuyện, tốt nhất chính mình ngẫm lại rõ ràng u tương đương, hiển nhiên. Này ba cái ứng tuyển giả dùng tất cả đều là giả danh. Nếu bọn họ có đạt tới tiến vào vực thấp nhất tiêu chuẩn, như vậy này đó tên rất có thể cũng giống âm nhạc gia. SM nữ vương, giống nhau đều là ở vực trung chứng thực quá ứng tuyển giả duy nhất tính tên. Vô cùng có khả năng cùng bọn họ năng lực cùng Lamarck huy chương có quan hệ. Thất tình cá cùng chín mệnh miêu tên này vừa nghe khiến cho người phỏng đoán hai vị này chỉ sợ là đồng thời tiến vào trò chơi tình lữ. Huống chi cá cô nương cư nhiên đem cái kia mỏ chuột tai khỉ lớn lên như là dược cắn nhiều giống. Nhau hắc nhỏ gầy vóc dáng xưng là soái khí tiểu ca. Trong đó gian tình cơ hồ làm người vừa xem hiểu ngay, mà nửa với tên này. Lấy người chơi góc độ đi giải đọc cũng chỉ có thể lý giải vì sự đao. Rốt cuộc hướng này từ nghĩa rộng nghĩa đi lên tưởng thật sự rất khó lý giải vì cái gì có người sẽ. Như thế tự xưng, sau đó vị này đao khách quả nhiên trống rỗng rút ra hai thanh đại hoàn đao hướng. Ngầm một sự, tùy thiện kéo đem khóa ghế ôm cánh tay ngồi xuống, đem hai tay khuỷu tay phân biệt trụ ở một đôi chuôi đao thượng. Phỉ khí mười phần nói, báo ra các ngươi tên họ chức nghiệp sở trường đặc biệt. Nếu các ngươi ai là trận thứ hai, chính mình đứng ra, nếu không nói, ha ha. Đường pháo hôi cũng không cần có câu oán hận, đây là tân nhân mệnh, loại sự tình này Khúc Vân là chưa bao giờ sẽ làm. Trừ phi gặp được nhìn thuận mắt muội tử, bằng không tân nhân đối Vân Thường Tiên Phủ tới nói liền thuộc về hơi đề cao trò chơi khó khăn một. Chút sâu ria, muốn tân nhân đi tranh lôi, Khúc Vân còn sợ hỏng rồi chính mình bố cục đâu, y tử không có nghĩa vụ cho các ngươi thuyết minh. Tình huống các ngươi có nghe hay không lời nói là chính mình sự. Gặp được nghe lời đảo cũng không ngại giúp một phen cứu một mạng. Không nghe khuyên bảo liền một phách hai tán. Thỉnh tự hành chạy đến chúng ta trò chơi mục tiêu ở ngoài góc đi tự sinh tự diệt. Nếu là gặp được không nghe lời còn tới quấy rối. Ha ha, xem bổn cô nương như thế nào đùa chết ngươi, trở lên. Đó là Vân Thường Tiên Phủ loại này thành viên ổn định thực lực vững vàng đoàn đội đối đãi tân nhân. Thái độ, đương nhiên căn cứ các đoàn đội phong cách cùng đoàn trưởng đoàn viên tính cách. Cụ thể thao tác phương thức có chút bất đồng, nhưng chỉnh thể kết quả lại là đại đồng tiểu dị, tỉ như có chút thiện lương trận doanh đoàn đội sẽ cho mỗi cái tân nhân thuyết minh tình huống đồng phát phóng một ít bao gồm vũ khí ở bên trong giá. Rẻ cầu sinh vật tư, mà một ít tà ác trận doanh đoàn đội tắc sẽ vì phòng ngừa tân nhân chạy loạn vướng bận mà không tiếc. Trả giá một ít đại giới cũng muốn trực tiếp đem chúng nó giết sạch nhưng vô luận như thế nào. Thực lực mạnh mẽ đoàn đội đem tân nhân dùng để đương pháo hôi đều là cực nhỏ thấy có lẽ có người sẽ đem hành hạ đến chết tân nhân coi như một loại lạc thú. Nhưng là đến nỗi ứng phó trong trò chơi nguy hiểm. Xin lỗi, lão tử có càng ổn thỏa biện pháp cho nên từ một cái khác mặt bên tới xem. Nửa vời đoàn đội đúng là một chi yêu cầu mượn dùng tân nhân lực lượng mới có thể ứng phó trò chơi. Mục tiêu đội ngũ, hoặc là nói cách khác, chính là trò chơi tầng dưới chót cái loại này 10 lần trò chơi có 9 lần thông quan thất bại. Chỉ lấy, sống sót vì duy nhất mục tiêu Lamarck đoàn đội. Hết chương.